Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 995, tái chiến Zephyr. Hiu, hiu, hiu, bình tĩnh trên biển, mãnh liệt pháo kích đánh tới. Hơn 10 tàu chiến hạm sắp hàng trên biển cả, ngăn trở Thousand Sunny đi tới. Liên miên bất tuyệt đạn pháo giống như là một đạo kim loại hồng thủy hướng phía Thousand Sunny xuống tới. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC nếu như một con thuyền thông thường, thuyền hải tặc sớm đã bị cái này mãnh liệt pháo kích phá hủy. Nhưng Thousand Sunny là một con thuyền toàn bộ thế giới ưu tú nhất thợ đóng thuyền, cộng thêm tốt nhất bó củi, cùng với một hệ liệt cao khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau một con thuyền thuyền hải tặc. Cánh quạt hệ thống cộng thêm bên ngoài tàu thủy hệ thống, cùng với cái kia đứng tại bọn họ bên này gió thổi. Thousand Sunny tốc độ tựa như một nhóm cao tốc chạy hải đoàn tàu giống nhau, nhanh chóng hướng người thứ BND Point T đảo nhỏ phóng đi. Hiu hiu hiu, chỉ thấy Thousand Sunny ụ tàu trong hệ thống. Hai thanh Gatling súng máy lộ ra, lục căn lớn chừng quả đấm nòng súng tản ra sắc bén sát khí. Thanh thúy viên đạn tiếng đánh giống như là đậu nành tí nhất dạng. Mỗi phút mấy nghìn phát tốc độ bắn nhất định chính là một đạo kim loại viên đạn tạo thành hồng thủy. Mắt trần có thể thấy viên đạn hồng thủy đánh phía một tàu chiến hạm. Đáng sợ kim loại đạn lưu ngắn ngủi mấy giây sẽ tại chiến hạm trước sau lưỡng đoan đánh ra một cái động lớn, theo long cốt đã ở kim loại đạn chảy xuống gãy. Một tiếng ầm vang nổ, chiếc chiến hạm này nhất thời gãy thành ba đoạn. Chìm vào Long Cung, cho các ngươi nhìn một cái ta đối với Thousand Sunny cải tạo thành quả. Kích động trong tiếng kêu, Frankie một phen nhanh chóng dưới thao túng. Chỉ thấy ở Thousand Sunny mặt bên cái kia hai cái sáu nòng Gatling súng máy thu hồi. Ụ tàu hệ thống một hồi xoay tròn. Thousand Sunny mặt bên lộ ra hai cái nho nhỏ pháo khẩu. Một hồi nhức mắt sáng quang hội tụ ở pháo khẩu. Một giây kế tiếp, lưỡng đạo nhức mắt màu da cam sáng quang phá vỡ trường không. Rất nhiều tân sinh hải quân sĩ binh ánh mắt sợ hãi bên trong. Lưỡng đạo tia sáng laser tuyến mỗi người trúng mục tiêu một tàu chiến hạm. Một tiếng ầm vang nổ, hai tàu chiến hạm phát sinh đáng sợ bạo tạc. Thiêu đốt hỏa hoạn nhanh chóng tương chiến hạm thôn phệ. Trong nháy mắt, hai tàu chiến hạm bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao phủ. Nắm trong tay bánh lái, Frankie nhìn cái này màn, nâng lên trên lỗ mũi kính dâm đắc ý cười nói. Nhìn thấy không? Mấy năm nay, ta đã nắm trong tay tia sáng laser tiến chế tạo kỹ thuật. Đồng thời đưa hắn ra chỉ đến Thousand Sunny bên trên. Bây giờ Thousand Sunny ở hỏa lực bên trên, đủ để sánh ngang một con thuyền tiểu hình hạm đội. Sư hống pháo, nã pháo, theo Luffy ra lệnh một tiếng. Sớm đã chuẩn bị xong Usopp không chút do dự đè nút ấn xuống. Ánh sáng nhàn nhạt ở pháo khẩu lóe lên. Chỉ một lúc, một đạo trắng kiện sóng xung kích bắn ra. Sóng xung kích như hình quạt giống nhau tản ra. Nói chỗ đi qua, hơn trăm thước dáng dấp chiến hạm to lớn trong nháy mắt bị xung kích đánh thành hai đoạn. Rất nhiều trên chiến hạm binh sĩ còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, cũng cảm giác bị một cổ cự lực bắn trúng, cả người bị lực lượng vô hình quẳng đến không trung, trùng kích một chút tán đi, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có thể cái kia hạm đội tạo thành phòng tuyến bên trong lại có bốn chiếc quân hạm hủy diệt ở sư hống pháo dưới uy lực, phòng ngự xâm nghiêm hạm đội bị phá vỡ một lỗ hổng. Không chờ hạm đội một lần nữa hợp thành phòng tuyến, Thousand Sunny đã lấy tốc độ cực nhanh theo chỗ hổng tới gần bãi biển. Bọn họ tới nơi này chỉ là vì đoạt lại mũ. Không cần phải cùng trên đại dương hạm đội lãng phí thời gian. So sánh với trước hai tòa END Point T, tòa thứ BND Point T chính là một tòa núi lửa hoạt động. Hơn nữa còn là không ngừng bùng nổ núi lửa hoạt động. Toàn bộ đảo nhỏ đều là do động lại dung nham nham thạch cấu thành. Xa xa nhìn lại giống như là một cái cự đại phệ nhân hắc ám cự thú. Thousand Sunny trên biển cả một đường vội sông, đột phá hạm đội phong tỏa, trực tiếp xông lên xốp bãi cát, không thể để cho bọn họ tiếp cận lão sư. trong tiếng gào, hơn vạn tân sinh đám hải quân hướng phía trên bờ cát Thousand Sunny vọt tới. Zed lão sư đã đi trước miệng núi lửa. Người thứ BND Pointe lập tức phải bị hủy diệt. Bọn họ tiêu diệt hết thảy hải tặc mộng tưởng gần thực hiện. Cho nên tuyệt đối không thể để cho mũ rơm tiểu tử một người đi vào quấy rối Zephyr lão sư. Luffy hưu một tiếng, dẫn đầu bay vọt bong dưới. Theo sát phía sau, mọi người cũng nhanh chóng từ trên bong thuyền nhảy xuống. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Luffy rút ra bên hông lợi kiếm giơ lên thật cao. Hô lớn, Z ở nơi nào? Đi ra cho ta. Ta tới đoạt lại cái mũ của ta. Thoại âm rơi xuống. Luffy vọt thẳng ra, như một đạo quái vật hình người gắng gượng đụng vào cái kia chen chúc mà đến hải quân trong dòng. Người, chỗ đi qua, chỉ thấy tảng lớn binh sĩ bay lên. Bá, hàn mang hiện lên, lóe sáng chảm kích nhảy vào đoàn người. Mười mấy tên binh sĩ bị đánh bay. Nhất thời thanh ra một mảnh đất trống. Nhưng những binh lính này nhân số nhiều lắm. Trong nháy mắt Zoro chu vi lần nữa bị chen chúc hải quân sĩ binh tràn đầy. Nhìn cái này man, Zoro khóe miệng hơi nhếch lên. Đó là hưng phấn, hơn vạn tinh nhuệ hải quân sĩ binh đây mới thật sự là chiến đấu. Ở ngư nhân đảo sở đụng phải những cái này ngư nhân thật sự là quá yếu. Bọn họ căn bản không có thể cùng những hải quân này tinh nhuệ đánh đồng. Đối mặt hơn vạn binh sĩ hợp thành hồng thủy. Luffy bọn họ 9 người trong nháy mắt đã bị tách ra. Mỗi người hóa thành chiến trường. Toàn bộ bãi cát loạn thành hỗn loạn. Cùng lúc đó, bởi Luffy đám người đem hết thảy tân sinh hải quân sĩ binh dây dưa ở đảo nhỏ bên kia hải quân đăng nhập không có chút nào ngăn cản. Đại tướng Kizaru cùng Iso dẫn đầu. Xuất lĩnh hơn 10 danh hải quân trung tướng tổ thành một cái nhất mạnh mẽ lực lượng hải quân leo. Lên đảo nhỏ hướng phía ngọn núi xuất phát, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi bùng nổ chiến đấu. Kizaru kinh ngạc nói, nha, xem ra Suru tham mưu đoán không có sai a. Mũ rơm tiểu tử một người quả nhiên cùng Zephyr lão sư đánh nhau. Đã như vậy lần này liền cùng nhau đem mũ rơm tiểu tử một người giải quyết a. Ngoặc kép, bên kia, hai mắt mù đại tướng Iso đồng dạng ngẩng đầu lên. Tuy là hai mắt khó có thể thấy, nhưng cũng là bởi vì như vậy Zephyr Kenbunsoku Haki vô cùng cường hãn. Đủ để cho Zephyr cùng một người bình thường giống nhau, còn là có thể cảm ứng được vật thể hình dạng, lại không cảm ứng được vật thể bề ngoài. Nói nhỏ, trên đỉnh núi có ba đạo rất mạnh kỳ thực, trong đó một đạo nói vậy chính là nguyên hải quân đại tướng Zephyr. Còn như còn lại lưỡng đạo một người trong đó là Aokiji. Còn như một người nói vậy chính là Lâm Thiên. Tái bằng lòng đảo Aokiji xuất thủ. Để tổng bộ hải quân biết được Aokiji cũng cuốn vào lần này Andy Pointe sự kiện tin tức. Làm Zephyr lão sư, Aokiji sẽ xuất hiện tại nơi đây cũng không có gì kỳ quái. Ngồi ở trên một khối nham thạch, Luffy đang gặm trong tay cự đại thịt quay. Ai? Còn đúng là mệt thật. Nhưng Luffy bên người ánh mắt nói qua chỗ. Đầy đất hôn mê hải quân sĩ binh. Cả ngọn núi tùy ý đều là binh sĩ đã lấy đủ loại phương thức nằm trên mặt đất. Chỉ là Luffy liền giải quyết rồi mấy nghìn tên lính. Hai ba ngụm cầm trong tay thịt quay ăn xong. Luffy vỗ vỗ lấp đầy cái bụng. Nhanh chóng lên núi lễ Phật đỉnh phóng đi. Z là ở chỗ này. Hắn muốn đánh bại. Đem mũ rơm một lần nữa đoạt lại. Miệng núi lửa. Lúc này chính là hỏa sơn đắm chìm thời gian. Miệng núi lửa bị đọng lại nham tương bao trùm. Nhưng vẫn thường thường có một đạo nham tương ở lao ra nham thạch bao trùm. Tựa như mỹ lệ pháo hoa giống nhau tản ra. Chỉ bất quá xinh đẹp này phía dưới cất giấu thật là đủ để hủy diệt thế giới nguy cơ. Hồ dung nham trung tâm. Zephyr một thân một mình ngồi ở trên tảng đá. Bên người cắm đầy tất cả thừa ra đá Dian. Lúc này, Zephyr miễn là nhẹ nhàng đem một cái vật chứa bóp nát. Cái này hỏa sơn cũng sẽ bị hơn 10 khỏa đá Dian làm nổ. Toàn bộ đảo nhỏ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy. Mà tòa hòn đảo này phía trên tất cả mọi người chết ở đá Dian bạo phát dưới. Kế tiếp, theo ba cái endpoint toàn bộ bị hủy diệt. Liên tiếp ba cái hồ dung nham địa mạch đem bị phá hư. Đủ để đem tân thế giới đại hải cháy hết, hỏa sơn phun lửa liền sẽ phát sinh. Đến lúc đó vô luận xuống đến phổ thông hải tặc, vẫn là mạnh như tứ hoàng toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Còn có cái kia vô số dân chúng vô tội nhóm. Cái này đại hải tặc thời kỳ gần bị chung kết. Đây hết thảy thực hiện. Hiện tại liền cần Zephyr một cái nho nhỏ động tác. Nhưng lấy sau cùng, Zephyr cũng không có làm nổ đá Dian. Bởi vì hắn mê mang. Chính mình vì sao phải dẫn bạo phá hở endpoint. Hủy diệt tân thế giới. Không phải là vì tiêu diệt hải tặc. Chung kết cái này đại hải tặc thời kỳ. Để dân chúng khỏi bị thống khổ. Tân thế giới bị hủy diệt. Rất nhiều hải tặc tuy là bị tiêu diệt. Nhưng cái này mọi người quả thực vô số dân chúng vô tội chết đi. Hơn 10 người quốc gia cùng không biết bao nhiêu chủng tộc hủy diệt. Đi bây giờ đến cuối cùng một bước. Zephyr lại mê mang. Hắn vì dân chúng vô tội nhóm không bị nguy hiểm tiêu diệt hải tặc. Mà nhưng phải lướt đi vô số dân chúng vô tội. Hủy diệt hơn 10 người quốc gia. Đây thật là hắn nhớ mục quan trọng sao? Nhìn chòng chọc lên trước mặt mũ rơm. Zephyr khóe miệng hơi nhếch lên. Đạt được mũ rơm trong khoảng thời gian này. Zephyr rốt cuộc nhớ tới lần đầu tiên gặp qua cái này đỉnh mũ rơm là từ lúc nào? Đó là ở mấy chục năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Roger thời điểm. Sau lại Roger trở thành hải tặc. Ngay sau đó sang trở thành cái này đỉnh mũ rơm chủ nhân. Cuối cùng hắn trở thành tứ hoàng. Như đế hoàng vậy quần lâm tân thế giới. Hiện tại mũ rơm tiểu tử trở thành đỉnh mũ rơm người thứ ba chủ nhân. Là không phải ở ý vị như thế nào. Đạp, tuy là rất nhỏ. Danzig Pháp vẫn là nghe được tiếng bước chân. Không quay đầu lại. Zephyr phía sau phảng phất có mắt nhìn đến rồi lắp phi đến. Mũ rơm tiểu tử. Người rốt cuộc đã tới. Phá hư cuối cùng một cái endpoint bạo tạc liền muốn bắt đầu, ngừng cước bộ. Luffy ánh mắt nhìn chằm chằm Zephyr trước mặt mũ rơm. Ta mới, chỉ có, không phải quản cái gì endpoint bạo tạc. Ta tới nơi này chỉ là vì đoạt lại cái mũ của ta. Mũ sao? Chuyện này đối với ngươi có ý nghĩa gì? Thuận tay cầm lên trước mặt mũ rơm. Zephyr quay đầu đi hỏi. Luffy không chút do dự nào. Nghiêm túc nói. Nó là dẫn ta trở thành hải tặc mộng tưởng. Tổng có một ngày ở nơi này cái mũ dưới sự hướng dẫn. Ta sẽ trở thành One Piece. Hành. Zephyr không khỏi lạnh rên một tiếng. Ở chỗ này của ta có thể không đồng ý hứa hải tặc có ước mơ gì. Cũng là bởi vì mộng tưởng mới có thể có nhiều như vậy hải tặc tồn tại. Các ngươi theo đuổi ONPC để cho Taz tới tiêu diệt. Nói Zephyr đem mũ buông. Đứng dậy đứng lên. Hô một tiếng đem sau lưng khoác gió nhưng bay đến không trung. Lộ ra cái kia tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt nửa người trên. Đem cái mũ của ta đổi lại, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Luffy cất bước lao ra. Nâng lên nắm tay hướng Zephyr công tới. Thình thịch, Zephyr nửa bước bước ra. Giơ tay lên bên trong tay cơ giới bắt lại Luffy vọt tới trước kẽ hở một tay vung ra. Tay cơ giới hung hăng quất vào Luffy là trên người. Làm hiện tại danh dương thiên dưới hết thảy hải quân sĩ binh huấn luyện viên. Zephyr thể thuật chính là đứng ở thế giới nhóm đứng đầu. Vô luận là kinh nghiệm vẫn là nhãn quang. Bằng không Zephyr cũng không khả năng bồi dưỡng được nhiều như vậy ưu tú hải quân sĩ binh. Hai ngăn hồ sơ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.